Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Ở lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Chung cư tự sát, tác giả Triết Sâm, tập số 4. Đại não trống rỗng, Thủy Tiên lúc này chỉ có thể suy nghĩ thật nhanh để đưa ra giải pháp. Hai tay cô nắm chặt, mắt đảo xung quanh, mở miệng nói: "Chỉ bằng bây giờ chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi, rồi cùng thương lượng. Chẳng phải anh đang muốn biết Yến Hạc Sơn ở đâu hay sao? Nếu bây giờ anh giết chúng tôi, anh cũng sẽ bị bắt, cũng không đạt được mục đích của mình. Tôi chắc đó không phải là điều anh mong muốn, có đúng không?" Nói xong cô liền nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt giả bộ trấn tĩnh vô hại, cố gắng giữ cho giọng mình được hòa nhã, đợi hắn đáp lại. Cô chỉ có thể cầu mong trong lòng những giờ học của thầy trong bộ môn tâm lý sẽ giúp ích được trong trường hợp này. Vài giây đồng hồ sau, không biết hắn suy nghĩ điều gì, cả bác sĩ hơi nhẹ hạ tay xuống xuống, không còn chĩa ngang trước mặt của ba người. Tầm mắt của Minh Thuận trở lại ở trên mặt Thủy Tiên. Sau khi lặng lẽ nhìn vài giây thì mở miệng hỏi: "Nhưng mày lấy cái gì để trao đổi? Nếu ông già nói ra vị trí núi đó, tao hứa tha mạng cho chúng mày." Chưa đợi Thủy Tiên lên tiếng, thần y Hồng Quang đã kích động không thôi: "Dù có chết, tao cũng không cho mày biết đâu, thằng súc sinh." Gã không lên tiếng, hơi thở bắt đầu dồn dập, hai mắt trắng giả, đồng tử nhỏ lại, gằn lên những tia đỏ tức giận. Giọng hắn bỗng chốc trở nên cao vút, tay cầm súng cũng giơ thẳng hơn, miệng nở một nụ cười quái dị. "Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Thầy đừng trách tôi, có trách thì trách bản thân thầy, làm hại tới hai em gái nhỏ này. Thầy chửi tôi súc sinh sao?" "Đúng, để thằng súc sinh này làm những gì mà nó phải làm nghe." Gã bây giờ như một con quỷ khát máu nguy hiểm nhất. Đến cả phòng tuyến lý trí cuối cùng, hắn cũng đã bị kích động rồi. Bây giờ hắn không còn tin tưởng tha thiết như khi nãy nữa, mà thay vào đó là một sự thù hận sâu sắc. Nhìn biểu cảm của hắn, Thủy Tiên hoảng sợ tột độ. Cục diện lúc này đã không thể khống chế được rồi. Giờ phút này cô đúng là khóc không ra nước mắt mà. Chỉ có thể chồm người về phía trước, đề phòng hắn tra tay thì có thể chống đỡ được đại cục. Vài giây sau, ngón tay hắn bóp mạnh cò súng. Một tiếng nổ lớn vang lên trong căn nhà vắng. Bích Vi sợ hãi nhắm thịt mắt lại, cho tới khi mở mắt ra, nhỏ thấy mình không bị sao cả. Cảm thấy cả người được ai đó che chở. Hóa ra là Thủy Tiên. Ngay lúc gã bóp cò, cô đã nhanh chân xoay người lại, ôm trọn lấy thần y Hồng Quang và cả Bích Vi. Vi đưa mắt nhìn bạn của mình, thấy Thủy Tiên nở một nụ cười nhẹ, nhỏ đã hơi yên tâm. Nhưng tay phải chạm vào một cái gì đó ương ướt, nhỏ đưa lên nhìn thì thất kinh. Là máu. Máu đỏ tươi đang chảy trên người của Thủy Tiên. Vai trái của cô đầm đìa máu. "Trời, Tiên ơi, bà có sao không?" Tiên đang hô hấp một cách khó khăn, vết thương gần như đã rút hết sức lực của cô. Đừng khóc, mọi người không sao là được." Cô cảm thấy mình đang dần mất đi ý thức, không còn tỉnh táo nữa. Vết thương trên vai trái, máu chảy ngày một nhiều hơn, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng. Hai màu sắc trắng và sắc đỏ đối lập càng làm cho màu đỏ của máu trở nên chói mắt hơn. Cô liệm dần đi trên tay Bích Vi, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc của bạn mình. "Con nhỏ kia cũng anh hùng quá hả? Lấy thân mình mà che chắn cho hai người khác cơ. Nhưng mà tao còn cả băng đạn đây, đủ tiễn thêm mày nữa đó con nhảy ranh. Để tao cho hai người đoàn tụ với con bé kia luôn một thể." Một phát súng nữa vang lên. Bích Vi lần này ôm chặt lấy bạn không rời. Những điều đang xảy ra trước mắt không còn khiến cho cô bận tâm nữa. Hồng Quang tuổi cao sức yếu, tay chân bị trói chặt quá lâu nên không có đủ sức để phản kháng, chỉ có thể nhận được sự che chắn của hai cô gái nhỏ. Các người đang nằm bò xuống sàn, không gượng người lên được. Hai phát súng chỉ cách nhau mấy chục giây, làm ông Hoa mắt chóng mặt vì âm thanh của nó. Đến lúc âm thanh điếc tai đó trôi qua, thần y già lồm cồm bò dậy, chợt tay run run chỉ về phía tên Minh Thuận đã bị ngã ra đất, hai mắt trợn tròn tảng thốt. Khẩu súng trên tay của hắn đã bị hất văng ra xa từ lúc nào rồi. Bích Vy hai mắt nhắm nghiền như chờ đợi. Các người ôm lấy Thủy Tiên cúi rạp người xuống. Tiếng súng đã vang lên, nhưng cô không cảm nhận được nỗi đau nào tác động tới cơ thể mình. Lúc này nghe tiếng thét lớn từ thầy Hồng Quang, Vy mới vội vàng quay người lại nhìn. Trời ơi, Linh Thú Lục Vĩ Hộ kìa. Một cảnh tượng không ngờ diễn ra. Một con cáo lông trắng muốt có 6 cái đuôi rực lửa to lớn bằng cả con bò vừa hút vào người tên Minh Thuận, khiến cho hắn nằm lăn ra. Con cáo gương mặt vô cùng dữ tợn, nhe nanh đe dọa hắn. Cái đuôi lửa đưa qua đưa lại, sáng trực cả góc nhà tối tăm. Bích Vy há hốc mồm kinh ngạc. Cô nghĩ thầm, sao lại giống con cáo 6 đuôi của anh chàng pháp sư cứu mình hôm trước vậy? Đúng rồi, chắc chắn là nó rồi. Lục Vĩ cắn mạnh vào tai Minh Thuận, giằng xé liên hồi, khiến cho hắn kêu la đau đớn. Bích Vy lúc này mới lên tiếng. Có phải ngươi là hồ ly hôm trước cứu ta khỏi quỷ nhi hay không? Chủ nhân ngươi đâu rồi? Lục Vĩ Hộ đang đe dọa Minh Thuận, nghe vậy thì đột nhiên quay sang nhìn. Nó chẳng đáp lời, vội lấy chân trước hất khẩu súng về phía ba người. Tất cả mọi người tại đó đều bất ngờ trước sự việc chớp nhoáng trên. Lục Vĩ Hộ ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thủy Tiên đang nằm trên bụng máu dưới sàn. Bích Vy vội nhặt khẩu súng lên, tay run run chĩa thẳng về phía Minh Thuận. Nó lạnh giọng nói, thằng khốn, mày dám bắn bạn tao, mau khai ra, tại sao mày lại bắt nhốt thần y, tàn nhẫn giết người diệt khẩu chứ? Tên bác sĩ đang trong cơn đau bị hồ ly đạp thẳng vào người, bây giờ thêm họng súng chĩa vào mặt, càng làm cho hắn hoảng hốt hơn. Nhìn thấy con hồ ly hung tợn đang nhe nanh, hắn cuống cuồng bò dậy, người đẩy lùi về phía sau. Chúng mày muốn bắn muốn giết gì thì làm đi, đừng nhiều lời vô ích. Hắn cứng miệng không khai ra mục đích của mình, vẫn giữ tâm thế của một kẻ không có ý định sống sót rời khỏi đây. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, ánh mắt một lần nữa trở nên mơ màng, rệu rã. Bỗng nhiên xa xa mơ hồ truyền tới âm thanh tiếng bước chân vội vã của ai đó. Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, khuôn mặt của ai nấy cũng đều căng thẳng, nín thở, không biết là bạn hay là thù. Vài giây trôi qua, thân ảnh cao lớn của một chàng trai trẻ vụt vào, đứng sau lưng con hồ ly to lớn. Thấy chủ nhân đã tới, con hồ ly không khỏi vui mừng quẩy đuôi. Nào có dáng vẻ của một thần thú thượng cổ đâu, trông nó lúc này giống như một thú cưng nuôi ở nhà vậy, hiền hòa và vô hại. Người vừa đến là Vũ Long. Nhờ có cảm ứng linh thông giữa con hồ tiên mà cậu ta có thể đến được lúc quan trọng như thế này. Thấy Tiên toàn thân dính đầy máu, khuôn mặt Vũ Long toát lên vẻ căng thẳng cực độ, không khỏi đau lòng, ánh mắt tràn ngập sự đau thương. Quay lại nhìn tên bác sĩ Minh Thuận, Long trừng mắt tức giận, cơ mặt căng cứng như đang muốn tiễn hắn xuống địa ngục ngay tức thì. Nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh mà chạy tới ôm lấy Thủy Tiên. Long cẩn thận đặt cô xuống nền nhà và kiểm tra vết thương. May mắn là viên đạn trúng ngay phần mềm tại bả vai của Tiên, chứ không trúng những chỗ trọng yếu. Long thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phải nói rằng khi nãy nhìn thấy người con gái mình yêu thương hôn mê bất tỉnh, cơ thể toàn máu là máu, thì dù có là một người trấn tĩnh đến mức nào đi nữa, trong lòng cậu cũng cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Long nhanh tay phong ấn huyệt đạo để máu không chảy ra nữa, chỉ còn một đường chỉ máu đỏ chạy dọc theo miệng vết thương thấm vào vạt áo. Vũ Long nhẹ nhàng bế Thủy Tiên dậy trong sự ngỡ ngàng của thần y Hồng Quang và Bích Vy. Anh tiếp tục lên tiếng. Thần y à, thầy có thể sơ cứu tạm thời cho cô bé này trước khi mấy được chuyển vào bệnh viện tuyến trên được hay không? Nghe lời của Vũ Long, thần y Hồng Quang cũng đã tỉnh táo trở lại, liên tiếp gật đầu. Được sự trợ giúp của Bích Vi, cơ thể của thầy cũng đã có thể đứng lên, đi lại một cách chậm rãi. Cả bốn người nhanh chóng di chuyển từng bước về phía cửa. Lúc này Bích Vi như nhớ gì đó, cô vội vã lên tiếng. Vậy còn cả bác sĩ đó thì sao? Vũ Long đang ôm Thủy Tiên nhanh chân đi ra ngoài. Tâm trí bây giờ anh chỉ nghĩ cách thật nhanh để cuốn lấy người mình yêu. Nghe Vi hỏi, liền quay đầu lại, liếc qua gã một chút rồi nói: Nhốt khăn ở chỗ này, rồi chúng ta sẽ quay lại xử lý hắn. Mọi người bước ra ngoài, theo sau là con hồ ly. Lúc này nó đã biến thành một con linh thú nhỏ bé, vô hại. Trước khi đi, nó không khỏi quay lại nhe răng gầm gừ với Minh Thuận một cái nữa. Gã ác bá kia lúc này đang ngồi gục đầu, tâm trí không còn trong cơ thể, mà đã bay về nơi vô định nào đó. Cả người toát lên một vẻ cô độc, nhếch nhác. Nào còn phải là một người bác sĩ đạo mạo như trước đó nữa. Đúng là bật đổi sao dời. Căn phòng này hắn dùng để giam cầm người ta. Nào biết đến một ngày, chính bản thân mình lại được thực nghiệm ở đó. Cánh cửa kia khép lại, bóng tối bao trùm khắp nơi. Vậy là hết rồi, đâu còn con đường nào cho hắn nữa. Hắn nằm vật ra sàn, cả người không còn chút sức lực. Hai mắt nhắm nghiền, như đang cố thích ứng với bóng đêm u tối. Căn phòng tĩnh lặng tới mức hắn nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập của mình. Không gian tĩnh lặng càng khiến cho con người ta trở nên nhạy cảm, yếu đuối hơn. Từng dòng ký ức như những thước phim quay chậm dần hiện rõ trong đầu của Minh Thuận. Nhưng hồi tưởng chuyện cũ không phải lúc nào cũng khiến cho người ta vui vẻ. Có chăng chỉ hy vọng những nỗi niềm đau buồn ấy chưa từng phát sinh. Tài hắn mần mê chiếc vòng ở cổ, như tìm kiếm sự an ủi trong giây phút yếu lòng này. Thế nhưng nên bắt đầu nói từ đâu đây? Tối quá, sao ở đây lại tối vậy? Mẹ mình đâu rồi? Ngủ một giấc tỉnh lại, sao mình lại ở chỗ này? Nó mở mắt, tay chân quờ quạng trong bóng tối, thì va ngay vào cạnh của một chiếc tủ. Dường như lúc này nó mới ý thức được đây không phải là nhà của mình. Một cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân của nó. Nó chỉ biết khóc nấc lên vì sợ hãi. Nhớ tới lời mẹ nói, đó là nam nhi thì không được rơi nước mắt. Nước mắt chỉ dành cho những kẻ thất bại mà thôi. Nó lại ngậm miệng, không dám khóc to thành tiếng nữa. Tiếng khóc bây giờ chỉ đơn giản là những tiếng nấc trong cổ họng, âm thanh nhỏ bé như tiếng mèo kêu. Nếu không nghe rõ thì không ai có thể nhận ra được điều đó. Không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng động vang lên. Ai đó đang mở cửa phòng này ra. Nó im bặt, không dám phát ra thứ âm thanh gì hết, chỉ lấy tay lau đi nước mắt, ôm chặt lấy đầu, người thu lại nhỏ nhất để không bị ai đó phát giác ra. Minh Thuận à, con đâu rồi? Là mẹ sao? Mẹ của mình đây rồi. Nó vui mừng hò treo trong lòng. Nếu không phải vì khung cảnh xa lạ, có lẽ nó đã nhảy cẩn lên để ôm lấy mẹ mình. Mẹ ơi, con nè, con ở chỗ này. Đáp lại giọng vui vẻ của nó là một âm thanh gấp gáp, lo lắng của mẹ. Thuận à, nghe mẹ dặn, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, con cũng phải trốn ở đây, không được ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm lắm, mẹ sẽ tìm cách đưa con xuống núi an toàn. Nó ôm chặt lấy mẹ, khóc nấc lên từng hồi. Con không đi đâu hết, con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Thuận ngoan, nghe lời mẹ. Con ở đây, mỗi tối mẹ sẽ tới đưa đồ ăn và thăm con nha. Minh Thuận của mẹ là một chàng trai mạnh mẽ, phải không? Có nhớ lời mẹ dặn không? Không được đi ra ngoài vào ban đêm, ngoại trừ khi nghe tiếng của mẹ ra. Ai tới kêu cái gì, con cũng phải xem như không biết. Để mẹ sắp xếp xong mọi việc, cho hai mẹ con ta xuống núi, rồi sẽ cùng sống vui vẻ bên nhau nha con. Nghe lời mẹ nói, nó vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì cũng sắp được sống thoải mái cùng mẹ, mà không phải chạy trốn để không ai biết nữa rồi. Dù còn nhỏ, nhưng nó luôn cảm nhận được mình luôn phải sống một cách lẩn khuất, không được cho ai biết tới. Cho tới khi lớn hơn, nó đã nhận thức được điều đó. Mẹ nó cứ lâu lâu lại đi đâu đó cả ngày không về. Cứ ở được một thời gian ở nơi này, lại phải chuyển tới một nơi khác để mà sống. Nó thì quá nhỏ, không thể nhận biết được hết mọi chuyện. Chỉ là trong ký ức mơ hồ của nó, vẫn biết cuộc sống của hai mẹ con nó vốn không bình thường. Cho tới một ngày, mẹ vội vã tới đây vào ban sáng, căn dặn nó đủ điều, như thể mẹ sắp làm một điều gì đó khủng khiếp. Nó chỉ nhớ mang máng lời mẹ nói là về giáo phái gì đó ở trên Yến Hạc Sơn, nhưng khi đó nó quá nhỏ để hiểu hết được. Mẹ dặn dò nó rằng có nghe thấy âm thanh gì cũng không được lên tiếng. Trong vòng 2 ngày tới, nếu như không thấy mẹ quay lại, thì men theo con đường bên hông căn nhà gỗ mà đi xuống núi. Ở đó sẽ có người cứu mình, nhất định không được quay lại đây tìm mẹ. Mẹ dặn dò nó rất nhiều, cảm giác như hai mẹ con sẽ không còn cơ hội mà gặp nhau nữa. Nó chỉ mới là đứa trẻ 5-6 tuổi thôi mà, tại sao lại không được sống bên cạnh mẹ của mình chứ? Nó khóc nấc lên từng hồi trong lòng của mẹ. Không có mẹ, nó biết phải sống làm sao bây giờ? Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, như thể đây là lần cuối gặp mặt trước phút chia ly. Mẹ đeo lên cổ cho nó chiếc vòng cổ mà mẹ luôn đeo bên mình, làm bùa bình an và hộ mệnh. Không đành lòng nhìn đứa con trai bé bỏng, buồn tủi cô đơn, bà liền căn dặn thêm: Minh Thuận ngoan, dù có bất cứ điều gì xảy ra, mẹ vẫn luôn đi theo bảo vệ cho con. Bà vừa ôm con vừa khóc, miệng cứ lẩm bẩm câu được câu mất. Giáo phái này quá tà ác, đến sinh mạng của người đã cống hiến cả đời cho nó mà nó cũng không tha. Nước mắt lăn dài trên gò má của bà. Bà càng ôm chặt đứa con trai của bà hơn. Đứa con trai bé bỏng này rồi sẽ ra sao đây? Trách ông trời sao quá tàn nhẫn, để cho mẹ con bà phải chia ly như thế này. Đâu ai nghĩ rằng một đứa trẻ 5-6 tuổi lại có thể nghe rõ và nhớ hết tất cả những điều mẹ mình nói ra. Giáo phái núi Yến Hạc Sơn đã hằn sâu trong tâm trí của nó, mãi không thể nào quên. 2 ngày trôi qua, Minh Thuận ở trong căn phòng nhỏ ngóng đợi mẹ mình. Nó rầu rĩ không thôi, chẳng có chút sức sống. Thế rồi nó quyết định phải đi tìm mẹ, phải cứu mẹ ra khỏi cái giáo phái tà ma kia. Nhưng chưa đi tìm được mẹ mình thì đã bị đám người đó đuổi tới cửa. Đó là một nhóm người đều là nữ, khuôn mặt bừng bừng tức giận. Họ đứng từ bên ngoài mà nói lớn: Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Thằng nhỏ này trốn ở trong đó, bắt nó ra rồi mẹ nó sẽ tới cứu nó. Lúc đó chúng ta xử lý cả hai mẹ con luôn một thể. Đúng là thứ súc sinh mà, dám làm vấy bẩn sự thanh sạch của khí thần. Mọi người kéo nó ra. Một đám người đạp cửa xông vô, lôi thằng nhỏ ra giữa sân, chửi bới mắng mỏ không thương tiếc. Từng lời mắng nhiếc sỉ vả như trút lên đầu của một đứa trẻ 5 tuổi, làm cho tâm hồn của nó có một vết thương không bao giờ liền lại, đã ăn sâu vào trí não ám ảnh suốt đời không bao giờ quên. Họ nhốt nó trong phòng, mai phục chờ mẹ nó tới rồi bắt cả hai đi. Nhưng họ đâu biết rằng, trước đây để phòng trường hợp xấu, mẹ nó đã tạo ra một cái thông đạo nhỏ đủ để cho nó chui qua mà chạy trốn. Nhớ lời mẹ dặn, nó chui mình theo hướng thông đạo mà bò ra. Không biết qua bao lâu cũng ra được tới bên ngoài. Ở đây là một dãy núi xa lạ mà nó không biết. Nó đi, đi mãi, rồi trèo lên được một cái dốc nhỏ. Do cơ thể mệt mỏi, nó trượt chân ngã xuống con dốc, lăn xuống con đường mòn lối dẫn xuống núi. Rồi đầu của nó đập vào tảng đá, máu thấm đượm trên trán, nó hôn mê bất tỉnh đi. Tới lúc mở mắt tỉnh dậy, nó thấy mình nằm trên giường của một trạm xá ở chân núi, và thầy Hồng Quang ở bên cạnh. Nó chỉ biết khóc, thầy hỏi gì cũng không nói. Ánh mắt nó trống rỗng, chỉ biết hướng về nơi xa xăm. Từ đó thần y nhận nuôi, thầy đi đâu nó lại đi theo đó, ngược miền xuôi theo học trở thành bác sĩ đông y, rồi kế thừa cơ nghiệp của thầy. Giờ đây khi đã là một người đàn ông trưởng thành, nó vẫn mơ thấy mẹ mình. Từng dòng ký ức như lúc ẩn lúc hiện ở trong giấc mơ. Đã có lúc lý trí nói rằng hãy buông bỏ mọi chuyện để mẹ có thể thanh thản ra đi. Nhưng con tim thì lại không như vậy. Con tim mách bảo nó rằng nó phải trả thù. Trả thù tất cả. Tiền tài, địa vị, công danh, tất cả với nó chỉ là thứ phù phiếm xa hoa. Nó khoác lên mình một vẻ ngoài đạo bạo trí thức, là bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân. Nhưng ai sẽ chữa bệnh cho nó đây? Đâu ai biết rằng trong con người này tồn tại những nỗi đau giằng xé. Tuổi thơ thiếu thốn tình thương của mẹ, bị bạn bè chế nhạo mỉa mai, những ngày bị bắt nạt tra tấn, nào ai hay biết. Vết thương bên ngoài có thể liền da, nhưng còn vết thương trong tâm hồn, làm thế nào để liền lại? Đau đớn lắm. Những tổn thương bên trong chỉ có thể được vẻ ngoài đẹp đẽ, hào nhoáng che phủ. Nó như là một vỏ bọc hoàn hảo, để không một ai có thể tổn thương đến nó nữa. Ký ức ngủ quên lại một lần nữa dậy sóng khi thầy Hồng Quang kể cho nó nghe về Yến Hạc Sơn. Thầy kể tới đâu, cơ thể nó như có một cột năng lượng đâm thẳng vào tim tới đó. Cơ thể nó run rẩy lên từng hồi. Thầy đâu nào biết, chính nơi đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ nó. Khi đó giọng kể của thầy thể hiện một sự sùng bái, kính cẩn bao nhiêu, thì trong lòng nó đau đớn, tức giận, dằn vặt bấy nhiêu. Hơi thở không tự chủ mà có chút gấp gáp, tắc nghẹn nơi cổ họng. Nó mơ hồ như bị bao trùm bởi khí lạnh toàn thân, dường như đang quay về khung cảnh lúc 5-6 tuổi, khi còn ở với mẹ mình, vô cùng chân thực. Nó không thể tưởng tượng được bao nhiêu năm qua, người mà mình cần tìm lại ở ngay bên cạnh mình. Bao nhiêu năm qua, thầy chưa bao giờ kể cho nó nghe về thầy, cũng như nó không có nói gì về quá khứ của mình cả. Mỗi người giữ một bí mật riêng cho riêng mình, không muốn ai biết hết. Đó cũng là đường giới hạn mà chính bản thân nó vạch rõ để không bị ai xâm phạm tới nữa. Mãi tới giờ phút này, nó mới ý thức được bản thân mình cần phải làm gì. Có lẽ ông trời đã cho nó một cơ hội để tìm mẹ, để trả thù cho bà. Nó nhắm mắt lại, cố gắng áp chế trái tim đang đập lên mãnh liệt. Nhân cách hiếu chiến trong cơ thể đang kêu gào được thoát ra. Huyệt thái dương giật lên, dường như muốn thứ gì đó chui ra khỏi đầu. Vô số cảnh tượng hỗn độn trộn lẫn vào nhau, càng làm cho quyết tâm phá hủy đi ngọn núi trong nó càng thêm mãnh liệt. Đại não của nó như phần mềm quá tải của một cái máy tính, sau cùng chỉ có thể đưa ra một mệnh lệnh: trả thù cho mẹ. Giam cầm thầy Hồng Quang là điều mà chưa bao giờ bản thân Minh Thuận muốn. Hắn luôn xem thầy như người đã cho nó sinh mệnh thứ hai, người đã nuôi dưỡng, thương yêu chăm sóc nó, không khác gì một người cha. Bản thân hắn cũng không muốn mình là một người bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu mà giết hại người cha đó của mình, nên chỉ còn cách bắt nhốt thầy như vậy mà thôi. Có lẽ quả báo đã đến sớm, không ngờ chính bản thân lại rơi vào bước đường này. Minh Thuận ngồi cứng đờ như một pho tượng, mắt vô hồn nhìn khoảng không tối đen. Lúc này chỉ có âm thanh tiếng nhịp tim đập lên liên hồi, cho thấy rằng nó vẫn còn sự sống. Ở đây một mình thật sự là một nỗi dày vò vô tận. Có hối hận cũng đã muộn màng rồi. Về phần bốn người Thủy Tiên và Vũ Long, sau khi rời khỏi căn phòng đang nhốt bác sĩ Minh Thuận, thì họ vội chạy ra phòng riêng của thần y Hồng Quang. May mắn là ở đây có đầy đủ các dụng cụ sơ cứu. Thần y ngay lập tức gọi điện cho một bác sĩ thân tín khác của mình vào để giúp đỡ. Người này khi nhìn thấy thần y râu tóc lùm xùm, quần áo tả tơi, thì hết sức kinh ngạc mà không thốt nên lời, muốn chạy lại hỏi thăm sư phụ của mình. Thì thần y Hồng Quang vất tay ra hiệu hãy tạm thời xử lý vết thương cho cô gái nhỏ, người đang đầy máu kia trước. Việc của thầy thì sẽ bàn tính lại sau. Vũ Long lúc này không chậm trễ, liền gọi xe cứu thương tới, đưa Thủy Tiên đến bệnh viện tuyến đầu để xử lý vết thương và lấy viên đạn ra. Anh còn phân phó cho Bích Vi liên lạc với gia đình của Thủy Tiên tới bệnh viện nơi cô sẽ phẫu thuật. Dù mọi việc khẩn trương nhưng được Vũ Long xử lý một cách rành mạch, rất nhanh chóng. Còn Hồ Tiên lúc này cũng bị không khí vội vàng của mọi người làm ảnh hưởng. Nó đứng gần giường Thủy Tiên nằm mà nhìn ngắm cô với vẻ mặt đầy lo lắng không thôi. Bích Vi thì bị khí thế ngập trời của Vũ Long trấn áp mà làm theo mệnh lệnh như một con rối. Bản thân cô nàng cũng không nghĩ được gì, tại sao lại nghe lời chàng trai này như vậy. Có lẽ lúc nguy hiểm nhất thì hắn xuất hiện giúp đỡ, nên không tự chủ được bản thân mà tự tin tưởng hắn hơn. Vì cứ đi qua đi lại, dùng điện thoại của Thủy Tiên liên lạc với mẹ của cô. Điện thoại vừa thông, Bích Vi giọng lóng ngóng, nói không liền mạch, không dám nói rõ tình hình của Thủy Tiên bị đạn bắn, mà chỉ có thể nói một cách qua loa là Tiên đang bị thương, đang trên đường đến bệnh viện, để cha mẹ Tiên không quá lo lắng mà gây nguy hiểm. Nói xong, không kịp để họ hỏi lại gì, Vi nhanh chóng cướp máy. Vì sợ bà hỏi thêm thì cái miệng này không tự chủ được sẽ khai ra hết luôn. Nhận được tin báo con mình bị thương và đang ở bệnh viện mà lại không biết nặng hay nhẹ, ba mẹ Thủy Tiên đang đi công tác lúc này cũng hoang mang cực độ. Bao nhiêu công việc khác bỏ dở hết, cả hai tức tốc tới bệnh viện gấp. Trong lòng thầm cầu mong con gái mình không xảy ra chuyện gì. Ngoài ba mẹ Thủy Tiên, Bích Vi cũng thông báo cho cả anh Vinh nè. Vừa là để báo cáo tình hình mọi chuyện xảy ra tại phòng khám của thầy Hồng Quang, để phía công an có hướng xử lý. Ngay trên đường lúc này là mấy chiếc xe đang nhanh chóng hướng về phía bệnh viện. Còn người con gái ấy thì đang mơ màng trên xe cứu thương. Trước khi rơi vào hôn mê, cô như có như không thấy con hồ tiên nhỏ của Vũ Long xuất hiện. Con cáo còn hóa lớn khổng lồ lên. Thủy Tiên tự nhủ, chắc là do bị cơn đau làm tê liệt dây thần kinh nên cô mới tưởng tượng ra như thế thôi. Nhưng bản thân cô làm sao biết được rằng không chỉ là linh thú mà ngay cả chàng trai ấy cũng đã xuất hiện. Cậu ta là người đã ẵm cô lên, đưa cô tới bệnh viện. Suốt một đoạn đường, ánh mắt lẫn bàn tay đều không rời ra. Tất cả là thật chứ không phải là ảo giác đâu. Cả Vũ Long và Bích Vi trên xe lúc này không ai nói một lời, chỉ biết ngồi nhìn Thủy Tiên đang nằm trên băng ca để chuyển tới bệnh viện. Bích Vi nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe được. Có lẽ là đang cầu bình an cho bạn của mình. Thủy Tiên nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ. Nhờ có quan hệ của Vũ Long mà cô được sắp xếp những bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật xuất sắc nhất. Cộng thêm đã nhận được thông báo con gái của ông chủ công ty Kim Thịnh, cho nên các bác sĩ càng không thể khinh suất được. Với tình huống khẩn cấp ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ, nếu đợi ba mẹ Thủy Tiên tới ký giấy đồng ý phẫu thuật thì sẽ làm chậm trễ thời gian vàng mà cứu cô. Nên Vũ Long là người đứng ra ký mọi thủ tục để bác sĩ có thể tiến hành ngay. Bất kể cô xảy ra chuyện gì, bản thân anh sẽ là người chịu trách nhiệm. Cả đời cũng được, anh chấp nhận tất cả, chỉ mong cô được bình an. Đã vài tiếng trôi qua, tưởng chừng như dài cả một thế kỷ, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng kín, không ai có thể biết được mọi việc diễn ra bên trong như thế nào. Chỉ có không khí lạnh băng tỏa ra từ khu vực phòng chờ, làm cho ai nấy cũng đều căng thẳng. Bích Vi ngồi bên ghế bệnh viện, chắp tay gục đầu lo lắng cho bạn. Lúc này đã nửa khuya, trong đầu Vi là một mớ bồng bồng. Ba mẹ Thủy Tiên đã đáp chuyến bay từ nước ngoài về, đang từ sân bay đến đây, nên chỉ còn mình cô ở đây. Anh Vinh thì bận công tác tại tỉnh khác, cũng đang trên đường về. Long cùng với Hồ Tiên không biết đi đâu, chỉ dặn dò Vi ở lại để hắn đi có việc gấp, không thể chậm trễ được. Vi chỉ biết đi qua đi lại, lúc thì đứng lên, áp tai vô nghe có động tĩnh gì hay không từ trong phòng. Lúc thì vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem để giết thời gian. Bùa thổ thần không phải ai cũng có thể viết ra được. Gia tộc họ Vũ, chỉ có ông nội Vũ Long là người kế thừa và đủ nội công pháp lực để viết được những lá bùa đó. Nó cần sử dụng mạt than từ gỗ cây tùng lâu năm đốt thành tro, tạo thành nghiên mực, rồi dùng giấy được làm từ chính cây gỗ ấy mà tạo thành, trộn lẫn với máu của người viết nó để gia tăng công dụng. Ngoài ra còn có những bí mật khác về bùa thổ thần mà Vũ Long chưa được ông nội truyền lại, nên không biết được những bí ẩn từ trong lá bùa này. Cây tùng tượng trưng cho sự vững chắc, thân cây cứng cỏi, tối màu. Theo quan niệm về phong thủy, cây tùng đen có công hiệu trừ tà, khử độc. Những lá bùa trừ tà khó thường được ông nội Vũ Long biết sẵn và để trong thư phòng, nếu có việc gì gấp đều có thể sử dụng. Trời đã quá khuya, lúc này cả sơn trang chìm trong bóng tối, ai cũng đang ở trong giấc ngủ mộng mị của mình. Vũ Long nhẹ chân tiến vào thư phòng mà không gây ra âm thanh nào cả. Nếu không phải nơi đây là nhà của hắn, thì có lẽ ai cũng nghĩ hắn là một tên trộm đang làm việc xấu xa. Lục tìm một hồi, cũng thấy hộp bùa thổ thần ông nội đã biết để sẵn trong một cái hộp gỗ nhỏ. Trên kệ này không chỉ có một loại bùa, mà có hàng trăm cái hộp gỗ như vậy. Mỗi hộp tượng trưng cho một loại bùa cần dùng. Ông nội làm vậy vừa là để đề phòng việc gấp có sẵn mà sử dụng, vừa là để truyền lại cho con cháu về cách viết và công dụng của từng loại bùa. Giờ này nội đang ngủ say, Long không đành lòng đánh thức ông. Bản thân anh cũng cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra, anh có thể giải quyết được, nên lần này không cần ông nội ra tay. Trong mấy năm nay, anh cũng đã học hỏi từ ông và cũng trừ ma diệt quỷ nhiều lần, nên tự tin mình có thể làm được. Lúc Vũ Long tới được khu chung cư thì cũng đã quá nửa đêm. Vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng âm khí cực hàn. Khung cảnh âm u lạnh lẽo, không mang chút gì là hơi thở của sự sống. Ánh đèn leo lét từ phòng trực của công an tại hiện trường mới cảm nhận được là có người còn ở đây. Nơi đây tăm tối hẻo lánh, nhìn từ xa chỉ là những tòa nhà tối đen, sắc đen thâm trầm như một lớp màn bao bọc, không cho bất kỳ sinh vật nào thoát ra được. Vũ Long đi tới những nơi xảy ra án mạng, sử dụng đôi mắt âm dương, nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì còn sót lại. Dù nơi đây âm khí lạnh lẽo, nhưng lại không thấy cô hồn dạ quỷ bay lượn trên không. Ở đây chỉ còn lại những dải đường phân cách của công an đang căng ra, tránh cho những người lạ muốn đến thử sức với trái tim của mình. Đi tới đâu, lòng dán bộ tới đó. Đặc biệt là những khu âm khí mạnh và sâu nhất tại khu chung cư. Những nơi xảy ra án mạng, lòng dán bùa và bấm tay niệm khẩu quyết, tạo ra phong ấn tránh cho người thường đi vào, dẫn tâm hoang tưởng. Phàm là những nơi từng có người chết, thường dễ tạo thành một cái dớp tâm ma, dễ bắt hồn người sống bồi theo. Long chậm rãi bước lên sân thượng. Khí lạnh thổi qua từng cơn, nhiệt độ thấp một cách lạ kỳ. Âm khí từ xung quanh tỏa lên, không có gì có thể áp chế được. Anh nhẹ tay lấy chút bột phấn rắc lên cho bay trong gió, tay bấm khẩu quyết, miệng lẩm nhẩm kinh thuật. Tức thì bột phấn bay lên, làm lộ rõ kết giới trước đó đã bị khí thuật sư thiết lập. Đó là một vòng sáng màu lục lam, nhạt như pha lê, bao trùm toàn bộ hai khu chung cư và vùng lân cận. Chính vì kết giới này mà không có cô hồn ngạ quỷ nào có thể xâm nhập. Con người dễ bị điều khiển tâm trí hơn. Nhờ nó mà hắc bạch vô thường của âm tạo địa phủ mới không phát hiện những cái chết đã xảy ra mà tới bắt hồn. Làm được kết giới này quả là không phải hạng người tầm thường. Suy cho cùng, mục đích của hắn là bắt hồn các cô gái, nhưng để làm gì thì chính Vũ Long cũng không thể lý giải được. Anh chỉ có thể thanh tẩy và lập ra một kết giới bảo vệ mới, tránh cho người khác lại bị dẫn dụ tới đây. Chỉ có như thế nơi đây mới sẽ không xảy ra thêm cái chết nào nữa. Long đi tới bốn góc của sân thượng, từ trong ba lô đeo bên mình, anh lấy ra chai nước tinh khiết và đổ nước ở bốn góc. Sau đó đi tới điểm chính giữa của sân thượng. Trong phương vị của ngũ hành, đông thuộc mộc, tây thuộc kim, nam thuộc hỏa, bắc thuộc thủy, còn ở giữa là hành thổ, đứng ở vị trí trung tâm của ngũ hành. Vũ Long quỳ xuống, tay vẽ hai vòng tròn trận pháp, miệng lẩm bẩm khẩu quyết, sử dụng những lá bùa màu vàng kim ở vòng tròn nhỏ. Vòng tròn bên ngoài thì dùng nước trắng mà vẽ thành. Thêm vào đó, tay anh cũng nhanh chóng dùng nước mà vẽ thêm những chú ngữ trận. Làm xong tất cả, anh đốt một lá bùa màu vàng là bùa thổ thần lên. Tay liên tục bấm trên không, miệng thì niệm chú. Và thần kỳ thay, hai vòng tròn như có sinh mệnh, từng vòng xoay chuyển càn khôn, từ từ ở dưới mặt đất mà tạo thành hình ở trên không trung. Các hạt nước như xoáy thành từng vòng pháp trận bên ngoài theo chiều kim đồng hồ. Vòng ánh sáng nhỏ màu vàng kim bên trong thì xoay theo chiều ngược lại, tạo thành hai vòng kết giới đan xen. Khi Vũ Long tay bấm khẩu quyết đưa lên cao, tại tâm vòng tròn nhỏ tụ lại thành một cột ánh sáng màu vàng kim chói mắt bắn thẳng lên trời, phá tan đi kết giới của khí thuật sư. Vòng tròn lớn là các tia nước cũng theo tia ánh sáng mà bắn thẳng lên, kết hợp cùng với nước ở bốn góc của thần thượng. Tầng kết giới của khí thuật sư tan ra đến đâu, các hạt nước như những giọt mưa đuổi theo tới đó, thanh tẩy sạch sẽ mọi thứ bên trong. Từ cột ánh sáng của bùa thổ thần bắn ra những tia sáng màu vàng đồng, tạo ra một vòng kết giới bao trùm khắp toàn bộ khu chung cư, giống như một quả bong bóng khổng lồ. Một khắc trôi qua, tầng ánh sáng ấy mới bao phủ toàn bộ khu chung cư. Chỉ có những người có đôi mắt âm dương hoặc có căn số mới nhìn thấy được. Lúc này Vũ Long đã thấm mệt, bùa chú thanh tẩy và tạo kết giới phong ấn đã làm tiêu hao quá nhiều linh lực của anh. Làm xong mọi chuyện, anh mới có thể ngồi thiền mà cân bằng lại nguyên khí. Cùng lúc này, ba mẹ của Thủy Tiên đã tới bệnh viện, đang ngồi ôm nhau khóc ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Bích Vy chỉ có thể kể sơ lược tình hình lúc Thủy Tiên xảy ra tai nạn cho hai người nghe, chứ không dám kể ra chi tiết toàn bộ câu chuyện. Giờ phút này thì họ làm gì còn tâm trạng mà truy cứu, họ chỉ cầu mong con mình được an toàn là điều hạnh phúc nhất rồi. Tiếng khóc thút thít cùng với khí lạnh của phòng chờ làm cho Bích Vy càng thêm căng thẳng. Từng phút từng giây trôi qua khiến cho trái tim nhỏ bé của cô thêm phần bất an vô vọng. Nhỏ không thông minh như cô bạn của mình, nên việc sắp xếp dữ kiện thật là khó khăn. Tiên thuật Yến Hạc Sơn tại khu chung cư chết chóc là như thế nào, rồi lại liên quan đến thần y trở về từ núi và cả tên đệ tử của ông ta. Con hồ ly sáu đuôi cứu mình nữa, chủ tớ nó biến mất đi không bóng dáng rồi. Con nhỏ đi qua đi lại, bò đầu bứt tai, nhìn nào còn dáng vẻ thư thái hoạt bát như ban đầu. Bây giờ đồng hồ điểm 3 giờ sáng, đã 12 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Thủy Tiên được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa bây giờ mới mở ra, kèm theo đó là tiếng xe đẩy của bác sĩ. Tất cả vội chạy tới. Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng bệnh nhân cần phải nằm theo dõi ở phòng hồi sức sau phẫu thuật nên không thông báo cho người nhà. Đến khi trạng thái của bệnh nhân đã ổn định, các bác sĩ mới đẩy ra để người nhà bệnh nhân có thể gặp mặt và chuyển về phòng riêng để nghỉ ngơi. Cả ba vui mừng không xiết, rối rít cảm ơn các vị đã phẫu thuật cho Thủy Tiên. Sau đó cùng cô điều dưỡng đẩy giường bệnh vào thang máy mà đi lên phòng bệnh đã đặt sẵn. Đây là phòng VIP, được trang bị đầy đủ như một khách sạn 5 sao. Mọi người hoàn toàn có thể ở lại đây để chăm sóc bệnh nhân thật chu đáo nhất. Không gian yên tĩnh, riêng tư, phòng rộng rãi, có cả giường phụ để cho người nhà nằm. Ngoài ra bên ngoài luôn có bác sĩ điều dưỡng kiểm tra hỗ trợ liên tục. Tiên được chuyển nằm lên chiếc giường hiện đại với đầy đủ các công cụ hỗ trợ. Lúc này hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, còn đang trong trạng thái thuốc mê chưa tan hết. Tuy may mắn là vết đạn ở vai trái chỉ vào phần mềm, không ảnh hưởng tới gân hay các huyệt đạo, nên ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Nhưng vì mới phẫu thuật nên bệnh nhân vẫn phải gắn các ống trợ thở và những loại công cụ theo dõi huyết áp, nhịp tim. Nhìn bạn mình nằm trong đống dây nhợ chồng chéo, Bích Vy buồn rầu không thôi. Mới sáng này còn khỏe mạnh, cười nói vui vẻ với nhau, mà giờ đây lại nằm ở bệnh viện như thế này. Chỉ thương cho ba mẹ Thủy Tiên, từ chiều tới giờ vội vã bay về, chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi gì cả. Cô chú cũng mệt mỏi rất nhiều rồi. Không đành lòng, Vy liền khuyên hai người xuống căng tin kiếm gì ăn cho đỡ mệt, còn mình sẽ ở đây trông chừng. Nếu có gì cũng có bác sĩ ở ngay bên cạnh, hai người không cần quá lo. Còn nếu như cứ để như thế này thì cả hai đều sẽ bệnh trước khi Thủy Tiên tỉnh lại mất thôi. Mẹ của Tiên đang ngồi trên giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay con gái, nước mắt lưng tròng. Nhìn đứa con gái bé bỏng của mình như vậy, tâm can người mẹ nào có chịu nổi. Được ba Thủy Tiên khuyên nhủ, bà mới rời tay khỏi con gái để xuống căng tin nghỉ ngơi đôi chút. Trước khi đi còn không quên nắm tay cảm ơn Bích Vy. Cảm ơn con nhiều nghe. Không có con ấy, thì không biết con Tiên nhà cô sẽ ra sao nữa. Nó mà xảy ra mệnh hệ gì, cô không sống được nữa. Dạ không có gì đâu cô. Cô đừng cảm ơn con vậy mà con ngại. Nó là bạn thân của con mà, con sẽ không để bạn mình xảy ra chuyện gì đâu. Cảm ơn con nhiều lắm. Có người bạn như vậy cũng là may mắn của nó. Cô chú xuống căng tin mua chút đồ ăn, con ở đây đi. Có chuyện gì gọi điện cho cô liền nha. Con ăn gì? Để một chút cô mua lên cho con. Con cũng mệt mỏi đây cả ngày rồi. Thôi cô đừng nghĩ vậy. Lúc nãy trong lúc đợi nó phẫu thuật á, con có xuống ăn rồi, nên cũng không có mệt bằng cô chú đâu. Cô nhìn con coi, cô đâu có mệt chút nào đâu. Cô chú yên tâm đi. Vậy con ở đây coi chừng nó xíu giùm cô. Cô xuống chút xíu rồi lên liền. Nếu con mệt quá thì nằm nghỉ trên giường kia đi con. Ba mẹ Thủy Tiên lúc này mới có thể an tâm ra ngoài. Trước khi đi, ba của Tiên còn dặn dò điều dưỡng phải luôn trực theo dõi tình hình bên trong phòng bệnh này. Ông muốn con mình được chăm sóc và theo dõi một cách tốt nhất. Là một người cha, dù không tình cảm sướt mướt như vợ của mình, nhưng sâu bên trong thâm tâm, ông vẫn yêu thương Thủy Tiên nhất. Thấy con bị thương, nào có ba mẹ nào mà không đau lòng. Cô bé bị thương như thế này, thật sự ông lo lắng không nguôi. Lúc này chỉ còn lại Bích Vy ở bên trong phòng. Cô nhỏ đi tham quan một vòng rồi dừng lại ở phía cửa sổ đối diện giường nơi Thủy Tiên nằm. Chỗ này là phòng dịch vụ ở trên lầu 4. Nhìn từ trên cao có thể thấy được toàn cảnh của bệnh viện. Nhưng lúc này trời chưa sáng hẳn, không trung tựa hồ như được bao bọc bởi làn mây mờ. Từng gợn tạo nên những nét hoa văn độc đáo, chỉ nhìn thấy được khi mặt trăng tròn soi rõ từng vành. Đang ngắm nhìn bầu trời đêm sắp chuyển mình rạng sáng, chợt bức tranh hoa điểu quyên trong túi động đậy. Giọng nói của Tiên cô mang chút hoảng hốt phát ra. Mau mở mắt pháp lên đi. Bạn của ngươi vốn mang mình thuần âm, đang thu hút bọn âm hồn lạc lối nơi bệnh viện này đó. Nghe Tiên cô nói, Bích Vy mới giật mình nhớ ra điều đó. Mắt pháp mở ra, và quả nhiên lũ lượt cô hồn đang kéo tới căn phòng bệnh của Thủy Tiên. Ngoài cửa sổ cũng là những bóng đen không rõ hình dạng. Vy thầm bò đầu tự trách, sao cô có thể quên chi tiết quan trọng như vậy được. Bệnh viện vốn là nơi âm khí và oán khí nặng nhất. Mệnh thuần âm cộng với thể trạng yếu của Thủy Tiên là nơi thu hút bọn cô hồn đến. Thân xác của Tiên lúc này là nơi chứa đựng tuyệt vời nhất cho những linh hồn lang thang tại đây. Chúng sẽ tìm cách chiếm lĩnh thân xác và bắt hồn để gia tăng ma lực cho mình. Bích Vy vội chạy ra cửa, nhìn về hai phía hành lang. Không gian yên ắng không một tiếng động. Cửa phòng nào cũng đóng kín, chỉ có một vài bóng điện chớp sáng chớp tắt lạ kỳ. Mới nãy các cô điều dưỡng còn ở đây, bây giờ đã không thấy ai. khí lạnh từ ngoài phả vào mặt làm cho Bích Vi thêm phần tỉnh táo hơn. Dưới con mắt của người thường sẽ không thấy gì bất ổn cả, chỉ có Vi là thấy được khung cảnh thật sự lúc này. Một linh hồn mặc áo bệnh nhân đang hiện diện ở gần đó. Răng nó lởm chởm, làn da xám xịt, hình như chết vì tai nạn giao thông. Khuôn mặt được băng kín y như là xác ướp. Máu từ cổ chảy xuống ướt cả hai vạt áo. Xa xa lại là bóng đen của một linh hồn khác. Bóng đen này mặc đồ nhìn cũ kỹ, bẩn thỉu hơn. Các người toát ra cái vẻ như vừa ở dưới sình lầy lội mà bay là lạ tới. Bích Vi mãi chú ý bên ngoài mà cô không biết rằng có một bóng đen đang lòn từ ống thông gió mà bay vào đến gần chỗ Thủy Tiên. Nó đang ra sức bóp cổ mà lôi linh hồn cô ra. Tới khi Vi hoảng hốt quay lại, bội tung một đạo bùa về phía hồn ma, làm cho nó biến mất đi ngay lập tức. Vi nhanh chóng dùng bùa trấn yểm lại các góc của phòng bệnh, đặc biệt là cánh cửa ra vào có kết giới, không cho lũ ma bệnh viện kéo tới. Lũ âm hồn tạm thời không vào được căn phòng. Vi nói với Hoa Điểu Quyên: không ngờ cơ thể con Tiên lại hấp dẫn cái bọn ô hợp này tới vậy. Bệnh viện là nơi âm hồn lãng vãng nhiều, cơ thể thuần âm là thứ hấp dẫn bọn chúng. Tuy ngươi giăng bùa bảo vệ, nhưng mà ta thấy vẫn chưa đủ. Ngươi mau gia cố thêm phần cửa chính đi, ta cảm nhận nguy hiểm thực sự đang tới gần đó. Là sao thưa Tiên cô? Con chưa hiểu. Vừa mới nói dứt lời thì chợt cánh cửa bị đạp tung. Bích Vi không kịp chuẩn bị cho nên ngã ra phía sau. Một người đàn ông to lớn, nước da tím tái, mặc áo bệnh nhân. Nhưng quái lạ là mắt ông ta nhắm nghiền, đầu lưa thưa vài sợi tóc, miệng gào rú, tỏa ra hơi thở hôi thối vô cùng. Âm khí trên người dày đặc, đây hẳn là một xác sống. Xác sống vốn là người đã chết, nhưng bị yểm tà thuật khiến cho cơ thể có thể hoạt động được, và cũng vì thế ý thức cũng bị điều khiển. Nó có thể tác động vật lý lên người sống, giống như các loại cương thi. Lần đầu tiên chạm mặt với xác sống khiến cho Bích Vi thoáng ngây người ra. Cái xác sống vừa nhìn thấy Thủy Tiên hôn mê, nó đã vội vàng nhào tới, nhưng đã bị Bích Vi đá cho một đá văng ra phía sau. Nhỏ nghĩ, xác sống thì làm sao tồn tại trong bệnh viện được chứ, thật khó hiểu mà. Vi chưa kịp có lời giải đáp thì cái xác sống tiếp tục đứng lên, nó lao vào tấn công cô. Vì là xác sống nên các vũ khí có thể dùng đều không làm ảnh hưởng tới nó. Đánh vào cơ thể thì chỉ như đánh vào bao rơm, nó không hề hấn gì cả, chỉ tốn sức mà thôi. Đã một ngày mỏi mệt cho nên lực chiến đấu của cô nhỏ cũng giảm đi rất nhiều. Vi lôi liền ba đạo bùa chú diệt ma dán lên người cái xác sống kia. Nhưng thật không ngờ, nó chỉ lấy tay lùi xuống dưới đất chứ không hề bị ảnh hưởng gì cả. Đánh tay đôi một hồi lâu, thấy chẳng làm gì được nó, nhắm sức không thể địch tiếp được, Bích Vi đành dùng cách đánh lạc hướng, dụ nó ra gần cửa sổ, rồi lừa lúc nó đang chồm ra bắt, cô khom người xuống tránh. Bị mất đà, cái xác sống hơi ngã ra cửa sổ. Thuận thế, Vi đạp luôn cho nó một phát rớt ra ngoài. Cái xác sống rơi thẳng từ tầng 4 xuống bãi cỏ ở khoảng sân rộng đằng sau bệnh viện. Và quả nhiên là xác sống, cho nên với cú rơi đó chẳng hề hấn gì. Nó lồm cồm bò dậy, sau đó ngước mặt nhìn Bích Vi, xác định vị trí, rồi lại tìm đường trèo lên lại phòng bệnh. Cái con quỷ này, sao mà nó lì vậy không biết nữa. Không thể để nó quay lại đây được, phải giữ an toàn cho Thủy Tiên. Nhìn cái xác sống đang bám vào thành tường mà leo lên, Bích Vi hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở mình sẽ làm được. 4 tầng lầu này cũng không cao lắm, cho nên vẫn trèo xuống được. Nghĩ là làm, nhớ nhờ Tiên cô trợ lực để đi xuống dưới. Tiên cô à, người giúp con với, 4 tầng ở đây cũng không cao lắm, con trèo xuống, người dùng pháp lực đỡ con với nha. Tiên cô lúc này đang đứng gần giường bảo vệ linh hồn của Thủy Tiên. Nghe Vi nói vậy, liền bay tới dùng pháp lực của mình, tạo thành một vòng khí xung quanh cô, tránh cho cô nàng lúc leo xuống bị té ngã chấn thương. Bích Vi nhanh nhẹn men theo các gờ của tường bám xuống theo hướng đang bò lên của xác sống. Khung cảnh này hết sức kỳ dị. Nhìn từ bên ngoài thì thấy một người từ trên bò xuống, một người từ dưới trèo lên cùng một đường. Trông từ xa như những con nhện đang bò trên bờ tường vậy. Dù gì thì xác sống cũng không thể nhanh nhẹn như người bình thường. Chẳng mấy chốc, Bích Phi đã leo xuống gần tới nó, cách một khoảng tầm nửa thước. Chân cô hơi cong lên, hai bàn tay bấu chặt vào cạnh tường, quay xuống đạp mạnh cho tên xác sống ngã lăn xuống dưới. Một lần nữa, nó lại bị té nằm ra sân. Bích Phi thuận thế nhảy ngay xuống đất, Tiên Cô cũng xuống theo để hỗ trợ. Lần này chỉ mình Bích Phi đối mặt với nó. Cô dùng đạo bùa vẽ thành hình thù kỳ lạ trên không trung, lẩm bẩm niệm chú, tạo thành vòng ánh sáng hình lục giác với hoa văn xoay tròn bắn về phía nó. Bất ngờ từ cơ thể xác sống bùng cháy một ngọn lửa màu lam sẫm, nhìn không khác gì bó đuốc cháy trong đêm. Điều kỳ lạ ở chỗ là ngọn lửa này không hề cháy lan sang những thứ khác xung quanh, nhưng không vì thế mà con xác sống nào núng. Nó điên cuồng cắm đầu lao tới Bích Vi. Hoa Điểu Khuyên nhìn thấy liền dùng hòa cảnh mà áp chế nó. Tiên Cô bay lại chắn trước mặt Bích Vi, dùng hoa điểu tương vấn thổi vào nó. Nhưng xem ra tất cả đều không ăn thua. Xác sống như âm binh, đao bất nhập, không có vũ khí nào giết được. Bích Vi cắn môi tức giận. Chết tiệt mà, bồ chú, ngay cả Tiên Cô niệm phép lên á cũng không đánh nổi nữa. Nó mà còn sống là mình đốt cháy thần thức của nó rồi. Tiếc là nó đã chết, không làm gì được. Bởi vì chết thì biết sợ là gì nữa đâu. Hiện tại kiếm đâu ra sư thầy tụng cho nó siêu thoát bây giờ. Tiên Cô liền khuyên. Không thể giết một kẻ đã chết, chúng ta chạy đi thôi. Bích Vi toàn quay lưng tìm đường thối lui, để dụ cái xác sống đi thật xa, sau đó sẽ tìm cách khác đối phó. Đúng lúc này chợt có một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô đấu với xác sống mà dùng bùa chú thì sao có tác dụng chứ? Chết rồi thì đã sao? Chỉ là một cái xác không hồn ngu dốt mà thôi. Người đó chạy tới, đứng cách xác sống một đoạn, tay bấm niệm chú, sau đó hét lớn. Nhập hồn thì chú. Tức thì sau lưng anh ta hiện ra một bóng của một vị tướng quân, tay cầm kiếm rất dũng mãnh, áo giáp sáng loà. Nghe giọng nói đọc pháp chú, hồn vị tướng quân hòa vào làm một với anh ta. Đôi mắt tướng quân sáng trực giữa màn đêm sau chiếc áo trùm đầu màu đen. Bích Vi thẳng thốt nhận ra là ai. Cùng lúc đó, người kia đã áp sát, đấm một đấm với sức mạnh phi thường vào giữa ngực cái xác sống, khiến cho nó ngã bật ra sau. Cái xác sống vội đứng dậy phản công, hai bên giao tranh trong chốc lát. Nhưng cái xác sống không làm gì nổi sức mạnh tuyệt đối từ người thanh niên kia. Anh ta sau khi tung ra vài chiêu, liền rút sau lưng ra một thanh đoản kiếm cầm chắc trên tay, rồi cứ vậy đứng yên, không có gì ra vẻ là phòng thủ. Những cái xác sống dùng hai tay nhào tới muốn chụp lấy đầu anh ta. Người thanh niên kia chỉ cười khẩy. Mày chỉ là một cái xác rỗng, mau biến về thế giới người chết cho khuất mắt tao. Anh ta dùng thanh đoản kiếm chém đứt cánh tay đang giữ lấy đầu mình. Máu từ cái xác văng ra tứ tung. Nó gào trú lên vài tiếng, cho bị anh chọc một kiếm giữa cổ, sau đó chặt luôn cái đầu. Nó đổ vật xuống, hồn bên trong xuất ra, bị thu vào ngay một lá bùa. Sau đó hồn vị tướng quân tách ra khỏi người thanh niên, rồi tan biến đi. Bích Vi kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, ngầu quá đi. Người thanh niên kia chẳng ai xa lạ, mà chính là Vũ Long. Anh ung dung cởi chiếc mũ trùm đầu, mái tóc bồng bềnh bung xõa, gương mặt điển trai rạng ngời hiện ra. Khoảnh khắc này, Bích Vi mơ màng thấy chàng trai vừa rồi thật là dũng mãnh, thật là ngầu, làm cho trái tim thiếu nữ của cô không khỏi xốn xang. Lúc cứu Thủy Tiên, cô còn bận lo lắng cho con bạn nên không có thời gian cảm nhận. Giờ phút này được cứu, cô mới cảm thấy anh ta thật sự giỏi. Toàn tới ngay lúc mà hai cô gặp khó khăn. Lúc chờ Thủy Tiên phẫu thuật, Bích Vi chẳng còn quan tâm gì tới cả. giờ đã có thời gian định thần. Nhỏ vội nói ngay: "Ra là anh hả? Làm em quảng muốn xỉu luôn. Tôi không còn đường thoát thân với cái xác sống này nữa chứ. Cảm ơn anh đã giúp em một lần nữa." Vũ Long trầm ngâm nhìn từ phía dưới lên cửa sổ đang mở toang, nơi Thủy Tiên đang nằm, rồi lạnh lùng lên tiếng: "Cô có biết vì sao mà lại xuất hiện xác sống hay không?" "Em không biết nữa." "Tuy bộ cô dăng ra rất kỳ lưỡng, khiến cho bọn hồn ma không thể vào căn phòng kia, nhưng chúng đã cùng nhau nhập vào một cái xác ở nhà tang lễ để vượt qua cái giới bùa. Bùa chú trấn ma chỉ dùng cho linh hồn mà thôi. Khi đã nhập thể thành thân xác thì nó có thể vượt qua được. Có lẽ chính bọn chúng nhờ có thế lực nào đó mới nhập xác hoàn hồn như vậy được. Tuy nhiên bọn chúng bị tôi đánh bại rồi. Bây giờ thì cả bọn đang bị giam trong lá bùa này. Không ngờ tôi chỉ rời đi một lúc thôi mà đây xảy ra nhiều chuyện vậy. Mà Thủy Tiên sao rồi? Em mới ổn chứ?" "Ca phẫu thuật thành công rồi. May mắn là chỉ trúng phần mềm, cho nên không ảnh hưởng gì tới huyệt đạo hay là xương cốt bạn ấy." Chưa nói dứt câu nhưng Vũ Long đã gằn giọng: "Phần mềm, nhưng nếu như mất nhiều máu quá cũng nguy hiểm tới tính mạng. Lần sau không được cho quái đi với cô nữa, nghe chưa?" "Hình như anh với con Tiên có quen nhau phải không? Chứ một người lạ làm sao xuất hiện giúp đỡ ngay lúc cần thiết vậy được? Hay là anh thích bạn của em hả?" Bị nói trúng tim đen, mặt Vũ Long bất giác đỏ lên. May mắn là trời còn tối, cho nên Bích Vi không thấy rõ biểu cảm đó. Long xoa hai bàn tay, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: "Cô đừng nghĩ lung tung. Chỉ là tôi không muốn có thêm ai bị thương mà thôi. Đã quá nhiều người phải trả giá trong chuyện này rồi." "Bây giờ bạn ấy cần phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất là nửa tháng á. Chung cư đó xảy ra quá nhiều vụ án mạng rồi. Bí ẩn khu chung cư đó chúng em vẫn chưa lý giải được. Chứ sợ là..." "Đừng lo lắng, mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi. À, đợi một chút." Vũ Long giơ tay tạm dừng cuộc nói chuyện. Anh quay qua nhìn lại cái đống bầy nhầy trên mặt đất. Lúc này xác sống đã bị phân ra thành hai mảnh, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Vũ Long thoáng nhíu mày, tiện tay móc điện thoại gọi cho ai đó. Âm thanh không lớn, cuộc điện thoại diễn ra mấy chục giây ngắn ngủi rồi kết thúc đi. Lúc này Vũ Long mới tiến lại gần chỗ Bích Vi đang đứng. Cô dè dặt hỏi: "Vậy ra anh cũng biết về khu chung cư đó hả?" Long không trả lời câu hỏi của Vi. Anh chân bước về phía đại sảnh, không nhanh không chậm mà nói: "Đi thôi, chúng ta lên phòng bệnh của Thủy Tiên rồi hãy nói chuyện. Em ấy đang nằm một mình đó." Bích Vi lúc này mới giật mình thảng thốt. Chỉ lo chăm chú trò chuyện quá mà xém mất quên con bạn của mình vẫn còn đang nằm một mình trong phòng bệnh. Cô lẩm bẩm trong miệng: "Xin lỗi bà Như Tiên, không phải tại tôi thấy xác quên bạn đâu, mà tại tôi đang tìm hiểu về việc ở chung cư á." Hai người cùng tiến vào thang máy, đi lên lầu 4, nơi Thủy Tiên đang nằm. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Vũ Long thì đang cúi mặt, một tay chống cằm, người đứng dựa vào một góc thang máy, hai mắt nhắm nghiền. Bích Vi nhàm chán không có gì làm nên liếc mắt nhìn từng tầng của thang máy đang di chuyển. Cửa thang máy mở ra, Vũ Long cũng mở mắt và đi ra ngoài. Hai bên hành lang vẫn là âm thanh tĩnh lặng, không có một bóng người. Ánh đèn chớp nháy lúc nãy cũng không còn, chỉ có tiếng bước chân của hai người đang dần đi tới phòng 402. Thủy Tiên vẫn đang nằm trên giường và không biết chuyện gì xảy ra. Long đi xung quanh kiểm tra một lượt, thấy an tâm rồi mới quay trở lại đứng trước giường của Thủy Tiên. Ánh mắt anh tâm tình, tràn đầy sự tự trách. Nhìn người mình yêu cả người bị thương, con tim anh cảm thấy đau đớn vạn phần. Còn Bích Vi, từ lúc vô phòng đã chạy tới đóng cái cửa sổ đối diện giường của Thủy Tiên. Thấy Vũ Long đang đứng đó, cô cũng im lặng nhìn hai người. Trong đầu nảy số liên tục, suy đoán về mối quan hệ của cả hai. "Tiên ơi là Tiên, cô bộ bạn giấu mình chuyện gì rồi ha? Phen này đợi bà khỏe lại, bà không nói ra là chết với tôi." Bích Vi đứng chôn chân gần phía cửa sổ, không biết nên đi ra ngoài hay là nên đi tới giường bệnh của Thủy Tiên. Mấy phút sau, Vũ Long như tỉnh lại trong cơn mơ, không nhìn Thủy Tiên nữa mà chân bước về phía cửa. Bích Vy lúc này mới thở ra một hơi, cái chân đứng yên của cô nãy giờ cũng phát mỏi rồi. Cô thấy Vũ Long vẫy tay với mình rồi cũng nhẹ chân bước ra ngoài. Long đang ngồi ở trước ghế chờ ngoài cửa phòng, cô cũng ngồi xuống cách hai hàng ghế đợi Vũ Long lên tiếng. Mấy vụ tự tử ở khu chung cư đó, tôi cũng đang theo dõi điều tra. Tôi cũng đã phát hiện ra nơi đó được bao bọc bởi kết giới tiên thuật có liên quan tới Yến Hạc Sơn. Thế nên tôi mới sai linh thú tìm tới phòng khám của thần y Hồng Quang xem có được manh mối gì hay không. Vì tôi có thông tin thần y là người duy nhất trở về từ ngọn núi chết chóc đó, cho mới phát triển khí đạo y thuật của người. Nào ngờ khi linh thú của tôi tới phòng khám, mọi chuyện là phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Khi hai cô giải cứu thần y thì Thủy Tiên lại bị thương. May mắn là tâm tính linh thông với linh thú, cho nên tôi mới kịp thời xuất hiện ở đó. Còn mọi chuyện tiếp theo thì cô đã biết rồi. Vậy em sẽ nói cho anh nghe những gì mà em biết suốt thời gian qua, để xem có thể giúp gì được cho anh không. Bích Vy kể lại toàn bộ quá trình điều tra cho Long nghe. Anh trầm ngâm, sâu chuỗi tất cả lại. Mọi chuyện có lẽ đều bắt nguồn từ khí thuật sư, từ núi Yên Hạc Sơn. Họ đã sử dụng tiên thuật tạo ra kết giới xung quanh của chung cư, mà không sợ bọn ma quỷ lang thang phá rối. Sau đó là dùng thuật kiểm soát tâm trí điêu luyện, dẫn dụ các nạn nhân là các cô gái trẻ đến đó tự sát. Cả hai người vẫn chưa biết được mục đích thực sự của những kỹ thuật sư này là gì, có đúng không? Bây giờ trước mắt, chúng ta hãy đi tạo kết giới phong ấn khu vực khu chung cư đó lại, tránh cho người khác bị dẫn dụ tâm trí rồi tới đó tự tử tiếp. Hai là phải tìm ra tên kỹ thuật sư này, giải quyết được tận gốc vấn đề. Nếu không sẽ còn nhiều vụ tự sát nữa. Không ở khu chung cư này thì cũng sẽ là ở nơi khác. Cô hiểu chứ? Đúng rồi, đó cũng là điều mà em Diên Tiên á đang muốn làm. Nhưng mà theo lời thầy Quang nói, bộ thổ thần của Vũ gia sẽ phá được kết giới của khí thuật sư thiết lập. Nhưng mà chúng em không quen họ, làm sao mà xin được bùa từ Vũ gia chứ? Các ngày hôm nay, Vũ Long không nói cho cô biết về danh tính thực sự của mình. Cô không hề biết anh chính là người của gia tộc Vũ gia, mà còn là truyền nhân kế thừa của gia tộc. Nghe Vy nói vậy, Long khẽ mỉm cười. Nếu thực sự là bùa từ thổ thần, có thể chế khắc được các phép từ khí thuật sư, thì tôi có thể giúp được cô đó. Thật vậy? Tôi có quen biết với bên gia tộc đó, cho nên chuyện này đối với tôi là chuyện nhỏ thôi. Vũ Long rút từ trong ba lô ra một sấp bùa màu vàng đất, trao cho Vy. Đây là bùa thổ thần, nếu cô quay lại khu chung cư đó thì cứ giữ lấy nó, hy vọng là có thể chống lại được khí thuật sư. Anh cũng không hề nói cho cô biết, chính anh trong lúc đợi ca phẫu thuật của Thủy Tiên đã tự mình tới khu chung cư đó tìm hiểu và hủy đi kết giới của khí thuật sư, tạo một kết giới mới từ bùa thổ thần để không còn ai bị chi phối tâm trí nữa. Bích Vy kinh ngạc ồ lên. Sao vừa nói anh có liền vậy? Ghê thiệt, quan hệ của anh cũng rộng quá ha. Ủa vậy rồi chính xác là anh có quan hệ gì với gia tộc đó vậy? Con nghĩ nhiều rồi. Chẳng phải tôi nói đã tìm hiểu thông tin mọi chuyện trước đó sao? Cho nên cũng biết bùa thổ thần của Vũ gia phá được kết giới tiên thực của khí thuật sư cũng là điều bình thường thôi. Chỉ là tôi nhanh hơn một bước, liên hệ trước để có sẵn trong người, phòng trường hợp cần thiết mà có sử dụng thôi. Bích Vy gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong mắt Vy lúc này, Vũ Long giống như mấy idol của giới trẻ vậy. Chỉ khác là đối với cô, là idol trừ tà diệt quỷ, chứ không phải idol đẹp trai hát hay hay nhảy đẹp đâu. À còn nữa, trong khoảng thời gian này, cô hãy ở lại đây chăm sóc Thủy Tiên và gia cố thêm bùa trấn linh trừ tà đi. Tôi nghĩ thời gian Thủy Tiên ở đây, có thể bọn âm binh sẽ lại tìm cách quấy phá đó. Nói chuyện một hồi, Bích Vy mới nhớ tới cái xác sống kia nãy. Nó vẫn còn đang nằm dưới thảm cỏ dưới sân. Lỡ có ai đó nhìn thấy thi thể một người bị chia ra làm đôi nằm ở dưới sân bệnh viện thì gây go to. Bích Vy hoang mang đứng dậy, hốt hoảng nói: "Trời ơi, chết rồi, còn cái xác sống kia nữa nơi. Nó bị chia làm đôi đang nằm dưới kia kìa. Bây giờ phải làm sao đây? Trời cũng sắp sáng rồi, ai mà nhìn thấy là chết luôn á. Hay là em với anh xuống khiêng nó đi đi." Vũ Long không khỏi bật cười. Cái cô nhỏ này không biết đầu nãy số bị lỗi hay sao đó, mà cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi bây giờ mới nhớ tới cái việc đó. Đợi cô nghĩ tới nó, chắc người ta phát hiện luôn rồi. Bây giờ cô ra phía cửa sổ đối diện hành lang, nhìn xuống sân xem còn thấy gì nữa không. Bích Vy mau lẹ chạy tới cửa sổ hành lang mà nhìn xuống. Cô lấy tay xoa xoa mắt mình, cứ ngỡ là mình bị hoa mắt. Lại xoa thêm một lần nữa, cho nhìn xuống một lần nữa, nhưng bên dưới vẫn không hề có gì. Cái xác sống giờ không thấy đâu. Dưới sân chỉ có một màu xanh của cỏ, không hề có dấu vết gì là vừa mới xảy ra một cuộc kịch chiến cách đây một tiếng trước cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 4 của Chung cư tự sát, tác giả Triết Sâm. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.